Thái tử quá xấu bụng. Chương 273, vòng xoáy, bị nhốt trong cốc. Góc truyện audio.com. Thiên Tôn chính là cười cười, căn bản cũng không đem việc này để ở trong lòng. Nhan Tiên, ngươi xem cái củ sen này. Thiên Tôn nói qua, liền đem nhất đạo hoàng phù dán vào củ sen. Củ sen biến thành hình dạng như là một người. Nhan Tiên đã không biết Thiên Tôn là ý định làm cái gì. Thiên Tôn ngắt một cái pháp quyết, trong miệng tựa hồ niệm cái gì. Cái kia củ sen mãnh liệt biến lớn, sau đó liền biến thành một người. Nhan Tiên trừng to mắt, không muốn tin tưởng, cái kia một cái củ sen hình người lại biến hóa thành bộ dáng của Sở Chỉ Nguyệt. Thiên Tôn thỏa mãn cười cười, nói, xem ra cái bộ dạng sinh ra từ củ sen này đúng là không sai. Làm đến bộ dáng cũng là rất giống. Thiên Tôn, chẳng lẽ ngươi là muốn? Nhan Tiên đã là không dám nói xuống dưới. Nhan Tiên mím môi, cái người củ sen mặc dù là mặt không biểu tình, nhưng mà đúng là cùng Sở Chỉ Nguyệt không cái gì khác nhau. Vậy cơ hồ là có thể dùng giả đánh cháo rồi. Thiên Tôn liền ung dung ngồi xuống đến, nói, đã có cái này người củ sen, Bắc Huyền Âm chẳng phải sẽ hảo hảo được rồi à, nói như vậy lấy. Thiên Tôn đã là cho củ sen người một cái vỗ tay vang lên, rơi xuống một cái mệnh lệnh, người củ sen cũng là lẳng lặng ngồi ở một bên, cũng không nói chuyện. Thiên Tôn liền thì thào nói ra, đợi vài ngày nữa, cái người củ sen sẽ có biểu lộ ra. Về sau sẽ chỉ là càng lúc càng thực. Thiên Tôn, cái này căn bản cũng không phải là Sở Chỉ Nguyệt. Tại sao có thể như vậy lừa gạt lấy Bắc Huyền Âm? Nhan Tiên là có điểm khí nhất. Thiên Tôn khiêu mi, nói, Nhan Tiên, bản thể cái này là vì thiên hạ cùng Bắc Huyền Âm suy nghĩ. Đây đã là làm ra một cái người củ sen. Chẳng lẽ cái này còn chưa đủ? Dù sao Sở Chỉ Nguyệt hiện tại đã là không thể từ Bách Thu Cốc đi được rồi. Người cái này vẫn không rõ. Nếu như Nhan Tiên không thể bảo thủ bí mật, ngày đó tin chắc là sẽ không lưu tình đối với nàng. Nhan Tiên khẽ cắn môi, nói, ta đây tình nguyện cùng Bắc Huyền Âm nói thật ra. Thiên Tôn lạnh lùng nhìn nàng một cái. Ngươi muốn là bây giờ nói rồi. Cái kia ma chủ muốn ai đến đối phó. Bản thể bây giờ là muốn đi phong ấn Bách Thu Cốc. Ngươi cảm thấy bản thể rất ích kỷ, nhưng mà một khi ma chủ thực hiện được, ngày đó sau dân chúng làm sao bây giờ? Nhan Tiên, ngươi là một trong ba quân, chẳng lẽ cái này vẫn không rõ? Nhan Tiên cảm thấy rất khó chịu, chẳng lẽ thân là một trong ba quân? Liền như vậy, trước kia Viêm Minh đã là không tự mình, bây giờ còn muốn như thế à? Nàng thanh âm nghẹn ngào. Nói, ta hiểu được, nàng cũng là khỏi cần phải nói rồi, liền cũng đi ra ngoài, không có tiếp tục cùng Thiên Tôn tiếp tục thảo luận cái vấn đề này. Thiên Tôn nhìn xem cái người củ sen kia, chính là cảm thấy cao hứng, cái người củ sen này như vậy rất thật, mấy ngày nữa, nhất định là có thể đã lừa gạt Bắc Huyền Âm đấy. Chỉ cần Nhan Tiên không nói ra đến, cái này nhất định là không chê vào đâu được đấy. Đem củ sen người dàn xếp tốt, Thiên Tôn liền chạy tới Bách Thu Cốc, hắn ở đây bốn phía đều bày ra vài đạo pháp trận. Đem Bách Thu Cốc trong trong ngoài ngoài cho phong ấn chặt. Tiếp qua ba ngày, liền đến một lần đại phong ấn, khi đó là có thể đoạn ma chủ lực lượng, cũng có thể đem Sở Chỉ Nguyệt phong ấn tại bên trong. Trong Bách Thu Cốc, Sở Chỉ Nguyệt nhìn xem ngày đó bỗng nhiên chính là trở nên âm u đứng dậy. Nàng nhíu mày, bộ trọng thiên thân kinh bách chiến, cũng là cảm giác được không đúng. Nói, tiểu nha đầu, cái này tựa hồ thật sự không đúng. Không bỏ qua, mấy ngày liền cũng thay đổi. Cái này nơi đây hẳn là không có thể như vậy thời tiết thay đổi đấy. Sở Chỉ Nguyệt nói qua, nàng liền là đang ngồi mèo trắng đã đến trên bầu trời. Đã nhìn thấy phía đông nam là có một cái vòng xoáy màu đen. Nàng ngày hôm qua không nhìn kỹ, hiện tại vừa nhìn, cái kia phía đông nam lại là một mảnh hoang vu, cái kia vòng xoáy là đang từ từ hướng bọn hắn dựa sát vào. Sở Chỉ Nguyệt nhìn, liền quay đầu hướng Bộ Trọng Thiên nói, bên kia có chút kỳ quái. Bộ Trọng Thiên hé mắt, nói, Tiểu nha đầu, trực giác của ta nói cho ta biết, chúng ta không nên qua nhìn. Sở Chỉ Nguyệt thoáng cái thì có điểm chần chờ, không biết muốn lựa chọn như thế nào. Nàng đến cái này Bách Thu Cốc, cũng không có tìm được tình hao phí. Ngược lại là gặp được loại này việc lạ, nàng là muốn tra rõ ràng là chuyện gì phát sinh đấy. Bất quá Bộ Trọng Thiên kiên trì, nàng liền cũng gật gật đầu, bất quá vẫn là nói. Chúng ta tới gần một chút nhìn, Bộ Trọng Thiên nói, được rồi, mèo trắng liền bay qua. Cái kia vòng xoáy lực lượng tựa hồ rất lớn, càng là tới gần, nàng liền cảm thấy cảm nhận được càng lớn sát khí. Hơn nữa gió cũng là biến lớn rồi. Sở Chỉ Nguyệt con mắt chỉ có thể là híp khe hở. Nhìn kỹ một chút, liền cảm nhận được một cỗ tà khí. Nàng trong lòng chấn động, nói, đây là ma chủ khí tức. Bộ Trọng Thiên khó hiểu. Ma chủ, Sở Chỉ Nguyệt hãy cùng Bộ Trọng Thiên giải thích thoáng một phát. Bộ Trọng Thiên lúc này thời điểm mới biết được Sở Chỉ Nguyệt là đã biết Lý Dược Phong bộ mặt thật. Hắn lập tức liền nhìn chung quanh, nói, chẳng lẽ ma chủ là ở chỗ này? Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta dọc theo con đường này đều không có nhìn thấy ma chủ. Hắn có lẽ không ở chỗ này. Hơn nữa ma chủ hiện tại hẳn là tại Tây Lương. Sở Chỉ Nguyệt tỉnh táo nói ra, nhưng mà cái này vòng xoáy là chuyện gì xảy ra? Sở Chỉ Nguyệt trong nội tâm có chút nghi hoặc. Nhưng là vào lúc này mãnh liệt trông thấy vòng xoáy đằng trước lại là mọc ra một mảnh hoa cỏ. Cái kia đóa hoa là một nửa hồng một nửa bạch đấy. Vậy thì thật là tốt, chính là tình hao phí. Là tình hao phí, Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Chỗ nào, Bộ Trọng Thiên hỏi, Sở Chỉ Nguyệt chỉ. Bộ Trọng Thiên nhìn, lại ngẩng đầu nhìn cái kia vòng xoáy. Nói, cái này quá lừa người rồi a. Cái này vòng xoáy lập tức liền đến, nhưng mà tình hao phí là ở chỗ đó. Cái này muốn như thế nào bắt được? Sở Chỉ Nguyệt đã nói. Bộ Trọng Thiên, mèo con chờ một lát ta xuống dưới. Ngươi liền đi nhanh đi. Bộ Trọng Thiên lập tức liền không làm. Nói, ngươi cái này là muốn bỏ ta qua một bên. Không được, ta cũng phải giúp ngươi đi cầm tình hao phí. Cái này quá nguy hiểm. Sở Chỉ Nguyệt không biết cái kia trong nước xoáy có cái gì. Hơn nữa vòng xoáy có ma chủ khí tức, nàng là cảm thấy vô cùng nguy hiểm đấy. Bộ Trọng Thiên nói ra, nếu ngươi nói thêm nữa hai câu mới nguy hiểm đây. Mau đi đi, Sở Chỉ Nguyệt không có biện pháp, liền hai người cùng đi. Cái kia vòng xoáy là gần ngay trước mắt, nhưng lại mang theo một cỗ lực hút, tựa hồ là đều muốn đem bọn họ đều xoáy vô. Mèo trắng lập tức dùng cái đuôi cuốn lấy phụ cận đồ vật. Cái này mới đứng vững, Bộ Trọng Thiên trước một bước xuống dưới, cho Sở Chỉ Nguyệt thoáng cái hái được tình hao phí. Sở Chỉ Nguyệt ôm mèo trắng, nàng vươn tay, đều muốn bắt được tay Bộ Trọng Thiên, nhưng mà Bộ Trọng Thiên là đem hao phí đưa cho Sở Chỉ Nguyệt. Cầm lấy tiểu nha đầu, ngươi nhanh bắt được tay của ta a, Sở Chỉ Nguyệt hô lớn. Cái kia vòng xoáy muốn đến, đã là đến không kịp rồi. Bộ Trọng Thiên trong mắt một mảnh thê lương, nói, tiểu nha đầu, ta không đi theo ngươi rồi. Ngươi nói cái ngốc gì vậy? Sở Chỉ Nguyệt cả kinh, Bộ Trọng Thiên cũng nhịn không được nữa. Che ngực, nói, ta, hắn còn chưa nói xong. Khóe miệng liền chảy ra máu đen. Sở Chỉ Nguyệt lập tức chính là cả kinh. Việc này Trọng Thiên là xảy ra chuyện gì rồi? Bộ Trọng Thiên, Sở Chỉ Nguyệt đã cảm thấy bối rối. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Việc này Trọng Thiên bỗng nhiên như vậy, làm cho nàng cảm giác rất kinh hoàng. Bộ Trọng Thiên lui về sau một bước, nói, cái này Bách Thu Cốc rất nhiều kỳ chân dị thảo. Kỳ thật ta đã sớm trúng độc, hắn vốn là muốn chính mình ở chỗ này chờ chết, bởi vì hắn ra không được, nhưng lại hai ngày trước gặp được Sở Chỉ Nguyệt. Hắn đã cảm thấy, nếu ở thời điểm này chết rồi, đây cũng là thật tốt, bởi vì còn có nàng tại bên người, Bộ Trọng Thiên bóng dáng sẽ bị vòng xoáy cho hút đi vào rồi. Sở Chỉ Nguyệt rất nhức đầu, trong đầu liền chợt nhớ lại rất nhiều câu nói. Tiểu nha đầu, ngươi sẽ không quên ta. Tiểu nha đầu, Sở Chỉ Nguyệt hô một tiếng, Mèo con, mèo trắng lập tức hay dùng cái đuôi đều muốn quấn lấy Bộ Trọng Thiên. Nhưng mà Bộ Trọng Thiên nhanh hơn, hắn lui về sau hai bước, áo đỏ giơ lên, Sở Chỉ Nguyệt nói, Bộ Trọng Thiên, nhưng lại Bộ Trọng Thiên là không có thể trả lời nàng nữa. Cả bóng dáng liền cũng ẩn vào rồi vòng xoáy bên trong. Sau đó liền biến thành một cái nho nhỏ điểm đỏ. Sở Chỉ Nguyệt đều muốn đi lên, nhưng mà mèo trắng ngăn trở nàng. Lập tức chính là mang theo nàng ly khai chỗ ấy. Nàng chỉ cảm thấy ngực dầu dĩ đấy. Hô hấp không được, trong tay của nàng còn cầm lấy cái kia mấy đóa tinh hao phí. Ánh mắt lại ê ẩm đấy. Mèo trắng meo rồi một tiếng. Hiện tại đã là cách xa vòng xoáy. Cũng liền an toàn, Sở Chỉ Nguyệt nhẹ nói. Mèo con, nàng vốn không cảm giác mình cùng Bộ Trọng Thiên có bao nhiêu tình cảm. Nhưng mà không nghĩ đến mình bây giờ khó như vậy. Mèo trắng dừng lại, cái đuôi quơ quơ, Sở Chỉ Nguyệt điều chỉnh trong chốc lát, lúc này mới trì hoãn qua khí đến. Nói, có thể là trí nhớ trước kia tại ảnh hưởng a, mèo trắng cọ sát nàng. Tựa hồ là đều muốn an ủi nàng. Sở Chỉ Nguyệt miễn cưỡng cười, nhưng lại nước mắt rõ ràng liền xoát rơi xuống. Nàng cũng là khẽ giật mình, không nghĩ đến chính mình lại có thể biết khóc. Sở Chỉ Nguyệt mím môi, nói, mèo con, ta không nghĩ đến, ta thật sự không nghĩ đến. Nói như vậy lấy, nàng đã là bị mèo con che chở, nó để nàng dựa vào. Tại thời khắc thương tâm này đem nàng bảo vệ tốt, cái kia tình hao phí cầm ở trong tay, là như thế phỏng tay. Sở Chỉ Nguyệt hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn một chút cái kia cách đó không xa vòng xoáy. Hé miệng suy nghĩ một chút, tuy rằng không biết ma chủ lại làm cái quỷ gì, bất quá nàng có lẽ sớm chút đi ra ngoài mới phải. Hiện tại tình hao phí đã nắm bắt tới tay rồi, cũng không phải sợ hãi rồi, nàng nhớ rõ Nhan Tiên theo như lời đấy. Liền hiện đem một đóa tình hao phí cánh hoa tháo xuống ăn vào. Tình hao phí hạ độc thời điểm đắc dụng màu đỏ cánh hoa. Cởi bỏ thời điểm phải dùng màu trắng đấy. Nàng đem màu trắng cánh hoa tất cả đều ăn vào. Ngực chỗ ấy là cảm thấy thư thái. Nhưng lại nàng cũng không có quản những thứ này. Hiện tại quan trọng nhất là muốn về trước đi thông chi Bắc Huyền Âm. Nhìn xem cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Sớm lúc trước nàng cũng cảm giác được không đúng, không dã thú, hiện tại rõ ràng còn hơn nhiều một cái vòng xoáy. Mèo trắng chở nàng hướng cửa ra phương hướng tiến đến, chẳng qua là cần trong chốc lát, liền cũng đã đến, cái kia ra khỏi miệng là phải chờ tới trời tối thời điểm mới có thể mở ra. Sở Chỉ Nguyệt liền cũng đợi bất quá trong lòng là một mực đè nén khó chịu. May mắn là có mèo trắng ở một bên cùng nàng. Nàng mới cảm giác mình không phải cô độc một người, giữ vững được, mắt thấy đã đến trạng vạng tối. Mặc dù là thay đổi trời, bất quá trời chiều bóng dáng vẫn mơ hồ có thể thấy được. Sở Chỉ Nguyệt trông thấy cái kia ra khỏi miệng chậm rãi mở ra. Nàng chính là muốn cùng mèo trắng cùng đi ra, bất quá mèo trắng nhưng là không có động. Làm sao vậy? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, mèo trắng chính là meo rồi một tiếng. Sau đó hay dùng cái đuôi hướng ra khỏi miệng chỗ ấy quét qua. Cái đuôi đụng đập lấy ra khỏi miệng chỗ ấy, liền cũng bị bắn trở về. Cách chương.